Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1261, Thái Chân Phi bất an. Muốn một nghĩ, lấy Dương Chiêu tính cách, lại bị Thánh Hoàng bổ nhiệm làm Thái Phủ Khanh, trưởng quản toàn bộ đại đường tiền hàng, hoàn toàn có năng lực tiếp xúc được khoản này giao dịch. Cứ như vậy trơ mắt nhìn 700 triệu lượng vàng kim khổng lồ như vậy con số không duyên cớ bay đi. Làm sao có khả năng không động lòng, lại làm sao có khả năng chịu được. Phải biết kim nguyên khoán hắn tổng cộng cũng mới in 1 tỷ lượng a. Hiền đệ, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta biết chuyện này ta làm không vẻ vang. Bất quá 700 triệu lượng vàng kim cũng đã ăn vào trong miệng. Lại lùi cho người ta. Nho ra việc này làm cũng thật không chỗ nói. Dương Chiêu bị Vương Sung nhìn chằm chằm. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ha ha, đại ca ngươi cả nghĩ quá rồi. Chuyện này ngươi không chỉ không có chút nào sai lầm. Trái lại làm quá đúng rồi. Thế này sao lại là cái gì sai lầm? Ngược lại là một cái công lớn. Vương Sung cười ha ha. Tham tài về tham tài. Nhưng nào đó chút thời gian. Dương Chiêu trái lại có thể làm ra chính xác nhất sự tình đến. Dương Chiêu đem 300 triệu lượng vàng kim toàn bộ đổi thành kim nguyên khoán. Như vậy Nho gia cùng đại thực hòa đàm đối với đại đường tạo thành tổn thất. Cũng là lộ ra không có như vậy không thể tiếp nhận rồi. Chí ít Dương Chiêu ở lấy một loại phương thức đặc thù thay đại đường dừng tổn hại. Vâng, thật sao? Này một chút. Dương Chiêu chính mình cũng choáng, hắn đều không nghĩ tới, nguyên bản cho là thiên đại chuyện sai lầm, đến rồi Vương Sung ở đây, lại còn giống như là một cái công lớn. Ha ha, dùng kim nguyên khoán đổi lấy cái kia chút hoàng kim, chỉ cần ngươi không phải thu vào cá nhân trong túi, chuyện này tự tuyệt đối không có vấn đề. Vương Sung lạnh nhạt nói, sao lại nói như vậy? Ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện loại này? Dương Chiêu lập tức lớn tiếng nói. Hơi có chút không tự nhiên. Vương Dung cười không nói. Lấy Dương Chiêu tính cách. Làm sao có khả năng không theo bên trong vơ vét một vài chỗ tốt. Bất quá chỉ cần không phải quá lớn. Không quan hệ đau khổ. Vương Dung cũng sẽ không đi nói toạc. Đúng rồi. Hiền đệ. Ngoại trừ kim nguyên khoán chuyện. Lần này ta lại đây kỳ thực còn có một chuyện riêng muốn làm phiền ngươi. Nhìn ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu. Dương Chiêu uống một hớp trà nước. Phóng hạ phía sau. Trong lòng hơi động. Đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ha ha. Có chuyện gì ngươi tự đồng thời nói đi. Chỉ cần ta có thể giúp lấy được. Ta nhất định giúp ngươi giúp tới cùng. Vương Sung cười cợt. Lờ đánh nói. Cái này. Kỳ thực cũng không phải hỗ trợ. Hiền đệ, ngươi so với ta thông minh. Lần này muội muội ta nhờ ta dẫn theo mấy câu nói. Tựu là hy vọng ngươi có thể đủ giúp nàng phân tích phân tích. Dương Chiêu nghiêm mặt nói. Ồ, lần này Vương Sung tựu ngoài ý muốn. Nhất thời cảm giác được Dương Chiêu phải nói sự tình cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lập tức lộ ra cẩn thận lắng nghe vẻ mặt. Chuyện này kỳ thực nói rất dài dòng, người cũng biết muội muội ta đối với Thánh Hoàng một khối tình si. Thế nhưng không biết tại sao, bệ hạ khoảng thời gian này trở nên là lạ, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Dương Chiêu hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Thánh Hoàng, Vương Sung cả người chấn động, rất là bất ngờ. Hắn vạn lần không ngờ Dương Chiêu tìm hắn chuyện thứ hai lại sẽ cùng Thánh Hoàng có quan hệ. Ngoặc kép, Thánh Hoàng đối với ta cái kia em gái sủng ái thiên hạ đều biết. Lúc trước vì đem nàng cưới vợ vào cung, ít thiết cùng đầy triều văn võ phản bội. Thế nhưng gần đây, bệ hạ không chỉ đi Ngọc Chân cung đi thiếu, mỗi lần đi cũng chỉ là nghỉ ngơi chốc lát, liền cái mông đều ngồi chưa nóng. Có lúc, thậm chí một khắc trước bệ hạ còn cùng nương nương nói cười yến yến. Sau một khắc lại đột nhiên rời chỗ mà đi, không có chút nào dấu hiệu cũng không có bất kỳ lý do. Hơn nữa hiện tại liền ngay cả muội muội ta chủ động đi gặp bệ hạ cũng sẽ bị Thánh Hoàng lấy các loại lý do từ chối. Chuyện như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dương Chiêu nói lời nói này thời điểm, biểu hiện xem ra cực kỳ bất an. Hắn vinh hoa phú quý, cùng với giờ này ngày này Thái Phủ Khanh địa vị, toàn bộ đều là thông qua muội muội Thái Chân Phi tới. Nếu như muội muội mất đi sủng ái, hắn bây giờ có được tất cả cũng biết biến thành cho bụi. Đây mới là Dương Chiêu sâu sắc sợ hãi, thậm chí càng vượt qua Kim Nguyên Khoán chuyện. Vù, Dương Chiêu chính mình còn chưa hiểu, thế nhưng Vương Sung nhưng là trong lòng ngẩn ra, lập tức cảnh giác lên. Trong chớp mắt này Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Ngoặc kép, ta hiện tại có chút bận tâm, muội muội ở Thánh Hoàng nơi đó khả năng thất sủng. Hiền đệ, Ngu huynh người ở bên cạnh bên trong tự ngươi chú ý nhiều nhất. Lần trước muội muội nơi đó cũng là ngươi viết lượng bài thơ, chọc cho nàng mừng miệng cười mở. Ngươi giúp ta cố gắng muốn nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cùng muội muội suy tư rất lâu đều không hiểu. Gần đây chúng ta là có chuyện gì làm được không đúng? Hoặc là ra chuyện gì khác, trêu đến bệ hạ không cao hứng. Dương Chiêu nói ra phía sau, càng phát bất an. Kim Nguyên Khoán chỉ là hắn tạm thời đối mặt uy hiếp, nhưng Thái Chân Phi thất sủng mới là căn bản nhất. Vương Sung không nói gì, trong lòng nhưng nổi lên vạn trượng sóng lớn. Dương Chiêu cùng Thái Chân Phi còn mông đến cổ bên trong, cho rằng đây là thất sủng vấn đề, nhưng Vương Sung lại biết, sự tình cùng bọn họ tưởng tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn không là một chuyện. Đại ca, ngoại trừ ở bề ngoài Thánh Hoàng đến được càng thiếu, còn có từ chối tiếp kiến Thái Chân Phi, nương nương mặt khác còn cùng ngươi nói cái gì? Vương Sung ép hạ trong lòng thấp thỏm trầm giọng nói, này, nương nương ngược lại không nói gì, chỉ nói là rõ ràng cảm giác được bệ hạ đối với hắn sủng ái không bằng trước kia. Mặt khác, bệ hạ một khi hạ triều, tựu đem tự mình một người khóa ở trong tẩm cung. Hơn nữa thời gian càng ngày càng dài, ai cũng không được đến gần. Đúng rồi, có một lần nương nương đi qua thỉnh an, chỉ nghe thấy Thánh Hoàng ở bên trong lầm bầm lầu bầu. Nguyên bản nương nương chuẩn bị lắng nghe, thế nhưng rất nhanh cao lực sĩ tựu đi ra, khuyên nương nương ly khai. Hiện tại ngoại trừ Cao Công Công, Thánh Hoàng bên người ai cũng không được đến gần, làm sao vậy? Hiền đệ ngươi có phải là cảm giác được cái gì? Dương Chiêu ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Sung không nói gì. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu mãnh liệt mà qua. Từ lần thứ nhất gặp mặt Thánh Hoàng, đến phía sau liên tục mấy lần tảo triều, Vương Sung ngoại trừ cha tìm tên kia hắc thủ sau màn, kỳ thực vẫn luôn đang quan sát Thánh Hoàng trạng thái. Dù sao Thánh Hoàng mới là đế quốc này ổn định chân chính trụ cột. Nhưng là từ đằng trước một đoạn thời gian quan sát đến nhìn, Thánh Hoàng khí tức tuy rằng nhìn như hơi có chút hỗn loạn, thế nhưng phần lớn thời điểm đều là bình thường. Tối thiểu liên tiếp mấy lần lên triều, Thánh Hoàng đều kéo dài đến cuối cùng. Hơn nữa cũng không có gì dị thường. Còn tảo triều chuyện sau đó, Vương Sung không nhìn thấy, cũng chưa bao giờ đi phỏng đoán. Vương Sung vẫn cho là Thánh Hoàng tình huống có chút không ổn, nhưng ít ra muốn so với đời trước tốt hơn rất nhiều. Vậy mà lúc này nghe xong Dương Chiêu, Vương Sung trong lòng nặng trình trịch, mới cảm giác được cực kỳ không ổn. Nếu như Thánh Hoàng mỗi lần hạ triều phía sau đều là tình huống này, vậy thì mang ý nghĩa tình huống chân thực so với mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Hiền đệ, hiền đệ. Vừa lúc đó, một trận tiếng kêu từ bên tai truyền đến, đem Vương Sung tỉnh lại. Vương Sung nháy mắt, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Dương Chiêu chính nhìn mình. hai hàng lông mày nhăn lại, khuôn mặt nghi hoặc, hiền đệ ngươi không sao chứ? Ha ha, không có chuyện gì. Vương Sung khẽ mỉm cười nói, lắc lắc đầu, hiền đệ, ngươi người so với ta thông minh, ngươi nói bệ hạ có phải là có mới nơi cũ, đối với muội muội ta sản sinh chán ghét. Dương Chiêu cũng không để ý tiếp tục hỏi, yên tâm đi, sẽ không có loại chuyện thế này. Vương Sung cười cợt, an ủi, bệ hạ đối với nương nương cảm tình vượt qua tất cả. Ở bệ quyết tâm bên trong sẽ không có người vượt qua nương nương. Ô, Dương Chiêu nửa tin nửa ngờ. Loại này hậu cung sự tình hắn vốn là không nên hỏi Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung cho người ấn tượng đều là tuyệt đỉnh thông minh. Dương Chiêu trong lòng bất chi bất giác đối với hắn tạo thành tin cậy. Huống chi, Vương Sung bây giờ thật là như mặt trời giữa trưa. Liền ngươi đều nói như vậy hẳn là thật sao? Lẽ nào thật sự là chuyện gì khác? Dương Chiêu rất nhanh liền rời đi. Phía sau, Vương Sung nhìn hắn rời đi bóng lưng, trong mắt để lộ ra từng tia một thần sắc bất an. Thứ hai sáng sớm chiều, tất cả như trước, Vương Sung đứng ở ban hàng cuối cùng, cẩn thận quan sát phía trên. Thánh Hoàng ngồi cao ở phía trên, chính đại quang minh uy nghiêm cao quý, xem ra cùng bình thường không có chút nào khác biệt. Nhưng mà Vương Sung nhưng trong lòng có một loại bất an mãnh liệt. Giao, làm Vương Sung vẫn còn đang suy tư thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía trên cung điện, ngay ở triều thần còn đang tranh cãi thời điểm, Thánh Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời, xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát tự biến mất ở phía trên cung điện. Hôm nay Tào Triều tạm thời đến đó, còn sót lại sự tình từ Tể tướng Tổng Lý. Vừa lúc đó, Cao Lực Sĩ Cao Công Công đột nhiên lên trước, phất trần vẫy một cái, lớn tiếng nói, vù, Vương Sung thân thể chấn động, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đại điện rối loạn tưng bừng, nhưng mà con lẳng lơ này động chi rằng co chốc lát. Tất cả liền khôi phục bình thường. Cung tiễn thánh thượng, cả điện quần thần cùng nhau khom người xuống đến, nhưng mà không có bất cứ người nào cảm thấy kinh ngạc hoặc là bất ngờ. Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống, ngươi đều đã thấy, đợi đến lên chiều kết thúc, Tống Vương cùng Vương Sung dọc theo thật dài bạch ngọc thềm son cùng đi xuống. Trước kỳ thực đã từng xảy ra nhiều lần, lúc sớm nhất tất cả mọi người hết sức hoảng loạn. Nhưng từ từ cũng thành thói quen. Hơn nữa đại đường cường thịnh nhiều năm như vậy, vô số năng thần võ tướng đi qua tại tướng Tổng Lý, như thế có thể phán quyết triều sự tình, lại thêm các ngự sử giám sát, sẽ không ra quá lớn sai lầm, chỉ là phía sau cần trình bệ hạ thẩm duyệt. Vì lẽ đó lần trước Khorasan quyết nghị cũng là từ Tể tướng Tổng Lý tất cả làm ra quyết nghị sao? Vương Sung hỏi, Tống Vương thở dài một tiếng gật gật đầu, lượng người sóng vai mà được, rời đi Hoàng Cung, giống như là nào đó loại tín hiệu như thế. Đón lấy mấy ngày, Thánh Hoàng bãi triều thời gian càng ngày càng sớm, lần đầu tiên thời điểm, vẫn chỉ là nói trước nửa canh giờ. Đến cuối cùng, thậm chí lên triều chỉ mở ra tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Thánh Hoàng liền mệnh lệnh Cao Lực Sĩ, sớm bãi triều, tất cả những thứ này, đều để Vương Sung trong lòng càng bất an. Sáng sớm, một tia ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong thư phòng. Trong thư phòng, một đạo trẻ tuổi bóng người ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách. Không ngừng mà chuyển động, ở bên cạnh hắn một ngọn đèn dầu từ lâu cháy hết. Mà ở cái kia tuổi trẻ thân ảnh xung quanh thì lại xếp thật dày bản đơn lẻ, còn có các loại cổ xưa điển tịch. Vương gia, dựa theo ngũ hoàng tử dặn dò, trong cung sở hữu tương quan điển tịch có thể nắm đến làm bọn chúng ta đây hết thảy nắm đến, có thể mượn tới chúng ta đều nâng biến trong cung nương nương, phi tử cùng công chúa. toàn bộ đều mượn điều chỉnh lại, thì nhìn bên trong có hay không có ngài mong muốn tư liệu. Vương Dung trước người là một tên xấu xí, diện mạo xấu xí trung niên hoạn quan, bên hông một viên ngũ hoàng tử phê lệnh bài, rõ ràng biểu lộ thân phận của hắn, chính là tương lai đệ nhất đại gian hoạn, Lý Tĩnh Trung Lý Công Công. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.